Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lòng không nhịn được có chút xót xa. Cậu đen lớn, anh có một sư phụ rất tốt đấy. Không sai, tôi rất may mắn mới có thể gặp được sư phụ. Giơ tay lên sờ trán của cô, nhiệt độ đã giảm đi rất nhiều. Ngủ một chút đi. Lời Sương Trinh giúp cô kéo tốt chăn bông. Cô đưa tay bắt tay anh lại, mở mắt nhìn anh. Ở cùng với tôi, cô nỉ non. Được, tôi sẽ ở chỗ này, nơi nào cũng không đi. Anh mang ghế để gần hơn một chút, nghiêng người dựa vào mép giường, hai người tay cầm tay. Mau ngủ. Phó Nhã Thiến chậm rãi nhắm mắt lại, không bao lâu liền ngủ mất rồi. Tôi cũng rất may mắn mới có thể gặp được em. Anh nhẹ giọng nói, đầu nhẹ nhàng tựa vào bên gối cô, ngủ nghiêng cùng với đối mặt với cô, yên lặng nhìn cô. Thật tốt quá, không có việc gì. Yên tâm, vì mắt dần nặng nề anh nhắm mắt lại cũng ngủ thiếp đi. Cô bị tiếng nói chuyện đánh thức. Ý thức tỉnh táo lại trước, đôi mắt lại cảm thấy khác thường chưa sót mà không mở ra được. Quấy có khỏe hay không? Vừa sáng nhận được điện thoại, cậu xin phép nghỉ giúp cô ấy sơ hết hồn, có vẻ rất là nghiêm trọng. Cho nên vừa tan làm tới liền nhanh chóng tới đây để thăm. Là Lý Phẩm Luân còn đặc biệt tới thăm bệnh, thật là quá có ý đi. Nghe đến anh ta còn trả trước tiền lương cho mình, đã cảm thấy ông chủ này thật sự rất tốt đấy. Lý Phẩm Luân, cậu còn thiếu tôi một lời giải thích. Cậu tốt nhất nói rõ cho tôi, tại sao cô ấy ở phòng làm việc của cậu bị chỉnh đến không thành người? Đợi Dương Trinh nếu chặt cà vạt của Lý Phẩm Luân đến thăm bệnh nổi giận chất vấn. Sau nói này vừa nghe lại biết đến của gấu đen lớn, anh đang tức giận. Sau nói mặc dù cố ý đè thấp, nhưng tức giận hoàn toàn không có mất đi. Ngày qua gấu đen lớn là việc cô mà đòi công bằng. Chỉ là làm sao mà gấu đen lớn biết là cô bị chỉnh. Cô mở to mắt chớp chớp mắt nhiều lần mới khiến cho con mắt chảy ra nước mắt dễ chịu một chút. Oan uổng quá, tôi làm sao có thể chỉnh cô ấy. Lý Phẩm Luân kêu oan. Tôi rất là yêu thích cô ấy. Tôi có nói là cậu chỉnh cô ấy hay sao? Yêu thích cô, hừm. Tôi nghĩ công việc quá mệt mỏi rồi. Cậu cũng biết lượng công việc ở phòng làm việc nhiều bao nhiêu. Tất cả mọi người đều bề bộn nhiều việc. Chuyện vặt đương nhiên cũng nhiều. Cô ấy có khả năng chỉ là còn chưa thích ứng. Lý Phẩm Luân vẫn duy trì một khuôn mặt tươi cười về anh. Cậu nói dạo. Đợi Dương Trinh cắt lời anh ta. Vậy cậu nói cho tôi biết tại sao dù của cô ấy luôn không thấy. Mỗi ngày mang một cây dù ra cửa, buổi tối về nhà lại phải mua một cây dù khác. Chuyện này cứ như vậy tái diễn cả tuần lễ. Cuối cùng là hai cây dù hai ngày nay tôi cho cô ấy mượn. Tôi cậu nói như thế nào? Chẳng lẽ dù của cô ấy mọc chân tự mình chạy trốn đi hay sao? Tại sao gấu đen lớn lại biết chuyện này? Cô không hề nói gì đấy. Hỏng bét, Lý Phẩm Luân có thể cho rằng cô tố cáo hay không? Có chuyện này, Lý Phẩm Luân hỏi. Đương nhiên là có, cậu có biết cô ấy sốt cao đến 42 độ không? Cô ấy có bệnh nặng như vậy, trừ gặp mưa ra sức khỏe cạn kiệt, mệt mỏi quá độ cũng là nguyên nhân chính. Cậu có biết hay không? Lần này nếu như không phải tôi phát hiện, cô ấy có thể cứ như vậy té xuống đất, cô đơn chết đi. Gấu đen lớn nói quá nghiêm trọng rồi. Cô chống đỡ cơ thể ngồi dậy. Ôi, đau đầu quá. Cảm giác lại bắt đầu sốt lên. Toàn thân đau nhức vô như lực. Không cô nhưng cô vẫn phải xuống giường. Bởi vì cô muốn đi nhà vệ sinh. Cô cầm túi chuyển nước biển. Từ từ treo trên. Chuyển đến trên giá. Cô sức chuyển rời hai chân xuống giường. Thật không biết cậu ông chủ này làm việc như thế nào. Nhân viên phía dưới mới có được mấy người. Đã quản lý không tốt. Cậu dứt khoát đóng cửa làm việc của mình đi. Là cô ấy về kể khổ với cậu sao? Lý Phẩm Luân hỏi. À, quả nhiên là bị hoài nghi rồi. Lý Phẩm Luân, tôi cho rằng cậu thông minh lanh lợi như hổ ly, không nghĩ tới là tôi quá xem trọng cậu rồi. Đợi Dương Trình ngờ lại một tiếng. Nếu như cô ấy kể khổ với tôi còn cần tìm cậu hỏi hay sao? Tôi sẽ trực tiếp đến tìm đám người dám chỉnh cô ấy. Nói cũng phải, Nhã Thiến không phải là cũng không sống như người biết tố cáo. Lý Phẩm Luân cười nói. Đừng có kêu thân thiết như vậy, anh cảnh cáo. Không thể nào, tên cũng không được phép gọi. Lý Phẩm Luân càng cười khoa trương hơn. Bớt nói nhảm đi, cậu muốn xử lý như thế nào? Về chuyện tố cáo bị chỉnh, tôi sẽ điều tra rõ ràng, như vậy được rồi chứ? Lý Phẩm Luân nói. Đem người bắt được tới cho tớ. Loại người này không biết chăm chỉ làm việc, nhân viên chỉ biết sửa trò, không cần cũng được. Đợi Dương Trinh nhìn anh ta chằm chằm. Cậu điều tra người con gái Phan Tĩnh Hồng nham hiểm trước cho tôi. Tôi thấy 80% là do cô ta sửa trò quỷ. Hả? Tại sao cho rằng là cô ta? Lý Phẩm Luân cười hỏi. Hoài nhảm nhiều như vậy để làm cái gì? Dù sao cậu điều tra cho tôi là được. Một vấn đề nữa, Lý Phẩm Luân đột nhiên nói. Cái gì? Vấn đề thật nhiều. Vị trí của cô ấy, Lý Phẩm Luân nói. Vị trí của người nào? Anh sững sờ. Phan Tĩnh Hồng sao? Không phải chỉ là một người hào sắc làm cho người ta chán ghét hay sao? Không phải là Phan Tĩnh Hồng, là Nhã Thiến. Phòng Nhã Thiến đang muốn kéo rèm ra cũng sững sờ. Cô, có ý gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net